Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4687, phong ba, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý gia trưởng lão do dự, cửu U Ma Cung dư nghiệt hiện thế, thân là ma giới đông vực võ giả, lẽ ra gặp một cái giết một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hôm nay Bạch Nguyệt công tử trong miệng nói đến càng thật, để Lý gia trưởng lão không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Nhất là Lý gia trưởng lão muốn biết Bạch Nguyệt công tử tin tức đến tột cùng là thật hay là giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là Bạch Nguyệt công tử nói không giả, như vậy Lý gia bây giờ chính diện lâm tai họa ngập đầu, lại đổi như thế nào chuyển nguy thành an đâu. Xin mời Bạch Nguyệt công tử qua phủ một lần đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia trưởng lão trầm ngâm một lát mời Bạch Nguyệt công tử nhập phủ. Bạch Nguyệt công tử cười cười, cũng không từ chối, đem vừa rồi mấy bộ thi thể kia ném cho Lý gia trưởng lão. Người nói một chút, bọn hắn trông thấy ta tới tìm các ngươi Lý gia, còn có thể để bọn hắn còn sống sao? Nếu để cho người khác biết Vân Lĩnh Lý gia cùng cựu U Ma Cung có liên lụy, cái kia đoán chừng Vân Lĩnh Lý gia là thật chơi xong rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thi thể này, liền làm phiền Lý gia xử lý một chút đi. Bạch Nguyệt công tử vứt xuống thi thể, đến gần cửa phủ mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nhô ra một viên đầu đến, vòng nhìn trái phải khu ngã tư, xác định không người về sau, nhẹ nhàng thở ra. Trong trạch viện trong chính sảnh, Lý gia trưởng lão lui tả hữu, độc lưu hắn cùng Bạch Nguyệt công tử hai người mật đàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Nguyệt công tử vừa rồi lời nói, là thật là giả. Tà Nguyệt giáo thật muốn hủy diệt Vân Lĩnh Lý gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia trưởng lão thẳng thắn mà hỏi, ta đã nói rồi, đi giết Lý Tùng Vân người, là cựu U Ma Cung người, là ta phái đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thật vừa đúng lúc Tà Nguyệt giáo tựa hồ cảm thấy những người kia là Vân Lĩnh Lý gia phái đi ra. Cho nên liền đem tất cả lửa giận toàn bộ vẩy vào Vân Lĩnh Lý gia trên đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này muốn trách, cũng chỉ có thể trách những năm này Vân Lĩnh Lý gia quá mức càn rỡ, phong mang tất lộ, dẫn tới Tà Nguyệt giáo bất mãn. Bạch Nguyệt công tử cười híp mắt nói ra, nói trở lại không quản Tà Nguyệt giáo có phải hay không cho là Vân Lĩnh Lý gia giết Lý Tùng Vân, nhưng không thể không thừa nhận đây là một cái cơ hội tốt, là một cái để Tà Nguyệt giáo danh chính ngôn thuận chèn ép Vân Lĩnh Lý gia cơ hội tốt, không phải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết trong lòng ngươi còn có lo nghĩ, ta cũng biết Vân Lĩnh Lý gia ở trong Tà Nguyệt giáo có không ít ám tử. Ngươi bây giờ liền có thể truyền âm đi hỏi một chút những cái kia ám tử Tà Nguyệt giáo bên trong mấy ngày nay có phải hay không có đại lượng cường giả điều động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có phải hay không có đại lượng cường giả xuất quan, sau đó không biết tung tích. Lý gia trưởng lão thở sâu, sau khi cân nhắc hơn thiệt nói ra. Xin mời công tử tiểu tọa một hồi, ta đi một chút liền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Lý gia trưởng lão đi ra chính sảnh, đi vào trong sảnh. gocchuyenaudio.com, hắn tại trong sảnh đi qua đi lại, suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn là quyết định từ túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, linh lực rót vào về sau, truyền âm lệnh bài nổi lên quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không bao lâu, lệnh bài mặt khác một đoạn truyền tới một âm trầm thanh âm. Không phải đã nói rồi sao? Không có chuyện trọng yếu, không cần liên hệ ta, Tà Nguyệt giáo đã bắt đầu hoài nghi ta, ta rất có thể bị Tà Nguyệt giáo thái ất đạo quả cảnh giới cường giả để mắt tới. Lý gia trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, sự tình không phải đã còn xin thứ tội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm ta có chuyện, lệnh bài cái kia quả nhiên người, giống như ở trong Tà Nguyệt giáo có được không nhỏ địa vị, ngôn từ ngữ khí đều mang một cỗ cao vị giả uy nghiêm. Lý gia trưởng lão nói ra. Gần đây Tà Nguyệt giáo bên trong có phải hay không có đại lượng cường giả điều động? Có phải hay không có đại lượng cường giả xuất quan, mà những cường giả này sau khi xuất quan, lại đột nhiên lại biến mất không thấy đi hướng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lệnh bài cái kia quả nhiên người, nghe nói đằng sau, trầm mặc hồi lâu, như đang ngẫm nghĩ. Thật có việc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kia trầm ngâm hồi đáp. Ta biết mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, đều tại hôm qua vụng trộm xuất quan, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Một người trong đó, cùng ta quen biết nhiều năm, tương giao rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn sau khi xuất quan, trước tiên liên hệ ta, hàn huyên vài câu, liền nói có nhiệm vụ muốn trước rời đi, chờ sau khi trở về, đang tìm ta uống rượu. Cho đến trước mắt ta còn không biết bọn hắn đến tột cùng có chuyện gì. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia đem thám thính đến tin tức từ đầu chí cuối cáo chi Lý gia trưởng lão. Sau khi nghe xong, Lý gia trưởng lão ẩn ẩn cảm giác Bạch Nguyệt công tử mà nói chỉ sợ là thật. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà Nguyệt giáo ngay tại điều động cường giả, để bế quan cường giả xuất quan, đã tiến về Vân Lĩnh. Làm sao, đây có gì không ổn sao? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệnh bài cái kia quả nhiên người, đột nhiên kịp phản ứng, Lý gia trưởng lão không tiếc đại giới đến liên hệ hắn, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Những cái kia xuất quan cường giả cùng đột nhiên biến mất cường giả, chỉ sợ bây giờ đã đến Vân Lĩnh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia trưởng lão thấp giọng nói ra. Cái gì, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tà Nguyệt giáo dự định đối với Lý gia xuất thủ sao? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Làm sao một chút tiếng gió đều không có? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lệnh bài cái kia quả nhiên người, ngữ khí đột nhiên táo bạo đứng lên. Người cũng không biết bí ẩn trong đó, ta thì như thế nào có thể biết? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hy vọng ngươi bây giờ có thể đi lực chú ý đặt ở những cường giả kia trên thân, tìm tới tâm tích của bọn họ, xác định Tà Nguyệt giáo mục tiêu đến cùng có phải hay không Vân Lĩnh Lý gia. Ta sẽ đem tin tức này truyền về Vân Lĩnh, để gia tộc cẩn thận một chút. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia trưởng lão thở sâu, cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lệnh bài cái kia quả nhiên người nói, gocchuyenaudio.com, tốt nhất để gia tộc mở ra phong giới đại trận, nhất định đừng cho Tà Nguyệt giáo người tiến vào gia tộc hạch tâm chi địa bên trong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bên này sẽ mau chóng tra rõ ràng những cường giả kia hướng đi. Lý gia trưởng lão thu hồi truyền âm lệnh bài, trong lòng âm thầm tính toán một phen, lúc này mới trở lại trong chính sảnh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Nguyệt công tử điềm đạm nho nhã ngồi quỳ chân tại trên chỗ ngồi, trông thấy Lý gia trưởng lão tâm sự nặng nề đi tới, liền cười nói. Xem ra Lý trưởng lão đã chứng thực hiện tại có thể tin lời của ta đi. Lý gia trưởng lão ngồi xuống, sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Đây hết thảy cũng còn không có tra ra manh mối, ai cũng khó mà nói Tà Nguyệt giáo đến tột cùng tại hạ cái gì cơ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Nguyệt công tử cười nhạo nói. Chẳng lẽ hiện tại Lý trưởng lão còn không có kịp phản ứng sao? Các ngươi an bài ở trong Tà Nguyệt giáo ám tử, sở dĩ không có nhận tin tức đơn giản cũng là bởi vì thân phận của bọn hắn đã bị Tà Nguyệt giáo phát hiện mánh khóe. Bằng không mà nói, lấy Vân Lĩnh Lý gia an bài đi vào ám tử từng cái ngồi ở vị trí cao Tà Nguyệt giáo bên trong cường giả điều động, bọn hắn làm sao có thể một chút tiếng gió đều không có nghe thấy. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là lần này Tà Nguyệt giáo chỉ điều động hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cùng vượt qua 3 vị đại la đạo quả cường giả. Động tĩnh lớn như vậy, liền ngay cả ta đều phát hiện, các ngươi ám tử đều không có phát hiện. Lý gia trưởng lão ổn định tâm thần, lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói ra. Không biết Bạch Nguyệt công tử vừa rồi nói muốn cứu Lý gia một mạng, là có ý gì? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Nguyệt công tử nói ra. Ta biết ngươi không làm chủ được, ta cũng không muốn đi một chuyến Vân Lĩnh, cho nên ta dứt khoát liền đem kế hoạch của ta toàn bộ cáo chi ngươi, do ngươi đi truyền đạt Vân Lĩnh Lý gia cao tầng đi. Ta Cửu U Ma Cung nguyện ý hợp tác với Vân Lĩnh Lý gia theo như nhu cầu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia trưởng lão nói ra, như thế nào theo như nhu cầu, Bạch Nguyệt công tử nói ra. Vân Lĩnh Lý gia ngấp nghé Tà Nguyệt giáo bá chủ địa vị đã lâu, ta Cửu U Ma Cung đối với Tà Nguyệt Thiên Châu không có hứng thú, chúng ta có thể giúp các ngươi đánh bại Tà Nguyệt giáo, Tà Nguyệt Thiên Châu liền trở về thuộc về Vân Lĩnh Lý gia trưởng quản. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia trưởng lão hỏi, cái kia Cửu U Ma Cung muốn cái gì? Bạch Nguyệt công tử nói ra, Cửu U Ma Cung chỉ cần một tin tức, một phần địa đồ, chỉ thế thôi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.